Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, nhỏ, to, chuyện dương vật là vấn đề rất nhạy cảm của nam giới. Một số cho rằng dương vật lớn là biểu hiện của nam tính, số khác thì sợ dương vật nhỏ sẽ không làm thỏa mãn bạn tình và vô cùng tự ti, mặc cảm. Nhiều người nghĩ rằng có dương vật dài hơn thì tốt hơn, trong khi điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Trong thực tế thì nhiều phụ nữ kết bạn với đàn ông có của quý quá khổ đã phàn nàn rằng họ không thể cảm thấy thoải mái trong quá trình giao hợp. Nhỏ to chuyện dương vật cũng là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay, với sự tham gia của chuyên gia tư vấn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ khoa Nam Học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý thính giả của chương trình Lời Thì Thầm và chào Bích Hường. Rất vui lại được cùng Bích Hường trong phòng thu ngày hôm nay để chúng ta bàn luận về một cái chủ đề mà rất hay. Tôi nghĩ rằng là to nhỏ thì đúng là câu chuyện một cái phần rất nhỏ thôi, nhưng mà đúng hoàn toàn nó không nhỏ một tí nào cả. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đón những chia sẻ rất là thú vị của quý thính giả gửi đến cho chương trình ở phần sau. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện cố chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, dương vật, chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ đối với phái mạnh, khi mà kích thước của dương vật là niềm tự hào, đồng thời ngược lại nó cũng là sự bất an, lo lắng và thiếu tự tin đối với một số người. Có một thực tế khá buồn cười nhưng nó là sự thật, khi mà theo kết quả từ cuộc khảo sát của Lifestyle Condom là nam giới thường nói quá sự thật về của quý của mình. Cụ thể là khi một nhân viên y tế trực tiếp đo dương vật thì kích thước trung bình lúc cương là dưới 15,8 cm, nhưng khi để người được khảo sát tự khai báo thì số liệu bao giờ cũng lớn hơn con số này. Điều đó có ý nghĩa gì không? Vâng, phái mạnh cảm thấy mạnh mẽ và tự tin khi mà sở hữu của quý có kích thước to và dài hơn. Và kích thước thì có tác động và ảnh hưởng như thế nào tới chuyện ái ân cũng như là phong độ, bản lĩnh của phái mạnh? Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề "Thận trọng khi tăng kích thước dương vật" của tác giả Hải Yến. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Từ xưa, người ta đã chế ra đủ thứ thuốc và các phương pháp tập luyện kiểu như đeo tạ hay dùng bơm hút để mong có thêm vài cm chiều dài của quý cho giới mày râu. Một vài thống kê cho thấy, kích thước dương vật của nam giới có độ dài trung bình khoảng 12-15 cm. Nếu dương vật của bạn nằm trong giới hạn kích thước này thì bạn không có điều gì phải băn khoăn lo lắng cả. Tuy nhiên, trên thực tế, dương vật ở một số đàn ông thường ngắn và nhỏ hơn nên làm cho họ mất tự tin trong đời sống quan hệ vợ chồng. Khi cuộc sống ngày càng sung túc và đầy đủ, một số đàn ông đã nghĩ đến việc cải thiện kích thước dương vật. Và trên mạng Internet đã có nhiều quảng cáo các loại thuốc có tác dụng kéo dài dương vật. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc có đạt được như lời quảng cáo hay không thì vẫn chưa có hồi kết. Còn các phương pháp khác làm tăng kích thước dương vật như dùng tay hay dùng dụng cụ hút kéo để kéo dương vật dài ra rất nguy hiểm. Kiên trì kéo dài xương có thể giúp xương dài thêm, nhưng kiên trì kéo dài dương vật có thể khiến dương vật bị liệt luôn. Kích thước dương vật được quyết định chính bởi kích thước của hai thể hang, đó là hai ống tròn mà vỏ là bao sợi, còn ruột là các xoang chứa máu. Dương vật cương được là nhờ máu bơm thật nhiều vào trong ruột hai thể hang, làm bao sợi bên ngoài giãn ra. Đến một giới hạn nào đó thì bao sợi không giãn nữa mà máu thì vẫn cứ bơm tới, nên toàn bộ thể hang trở nên căng cứng. Nếu dương vật đang căng cứng mà dùng tay bẻ mạnh thì bao sợi bị rách, máu trào ra, dương vật xìu ngay lập tức, y học gọi là dương vật bị gãy. Nếu bẻ hay kéo không mạnh lắm thì chỉ làm bao sợi nứt. Từ chỗ nứt hoặc là hình thành sẹo là mỗi khi cương dương vật bị đau và quẹo qua một bên, hoặc là bao sợi bị nứt nhiều chỗ làm cho bao chỗ dày, chỗ mỏng không đều nên máu bơm tới chỉ làm dương vật phình to ra mà không cương cứng được. Nếu bạn muốn phẫu thuật để kéo dài dương vật thì cũng phải hết sức cân nhắc kỹ càng. Trong quá trình tư vấn, bác sĩ phẫu thuật sẽ xác định xem bạn có phù hợp để tiến hành phẫu thuật hay không. Một vài điều kiện sức khỏe như huyết áp cao và có tiền sử về vấn đề tiết niệu sinh dục có thể làm giảm cơ hội phẫu thuật của bạn. Trên thực tế, những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật để kéo dài làm to dương vật không mấy người được mãn nguyện như ý và việc làm này cũng rất mạo hiểm. Vì thế, nam giới phải hết sức thận trọng khi quyết định việc này, nếu không sẽ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trở lại với cuộc khảo sát của Lifestyle Condom về kích thước dương vật đối với 200 phụ nữ từ 18 đến 25 tuổi, có ngoại hình, sắc tộc và có thói quen tình dục khác nhau. Kết quả cho thấy là có đến 82% chị em cho biết họ hài lòng với những dương vật ở độ dài chừng 15cm. Một tỷ lệ nhỏ, khoảng 9% muốn dương vật dài hơn trung bình, có nghĩa là kích thước từ 17 đến 18,4cm. Cũng có 7% phụ nữ thích dương vật nhỏ hơn mức bình thường, nhưng đặc biệt là có 2% phụ nữ muốn dương vật có kích thước khổng lồ, chừng 25 đến 27cm. Vâng, thạc sĩ bác sĩ Hoài, bác nghĩ sao về cuộc khảo sát này ở chị em phụ nữ ạ? Đúng là nghe những con số này thì chúng ta thấy rất là buồn cười, bởi vì là chị em phụ nữ cũng phức tạp giống như nam giới ấy. Đôi khi là nói đùa là chị em cũng nói quá lên tình trạng thôi. Bây giờ tưởng tượng với Bích Thường rằng một cái dương vật mà 25 đến 27cm mà đưa vào trong âm đạo thì lúc bây giờ chỉ có thủng tối cùng của la mà thôi, cho nên là tôi nghĩ rằng là chắc chả chị em nào thích đâu, bởi vì lúc đấy nó sẽ rất là đau. Hoặc còn thì và người ta cứ nhầm tưởng rằng là kể cả chị em phụ nữ lẫn nam giới đều nhầm tưởng rằng là cứ sở hữu một cái dương vật to là anh ta sẽ mang lại khoái cảm tình dục cho các bạn. Không đúng như thế đâu. Các bạn biết rằng là do cái tính giãn đặc điểm của cái âm đạo của người phụ nữ ấy, vì nó co giãn rất là tốt, cho nên là bao giờ trong một cuộc quan hệ tình dục thì cái âm đạo của người phụ nữ nó cứ co giãn để làm sao nó thích nghi với lại cái kích thước của dương vật của nam giới. Khi mà dương vật của nam giới mà nhỏ thì cái âm đạo nó sẽ lại co vào rất là nhỏ để làm sao nó ôm khít lại với cái dương vật của người nam giới. Và nếu mà một người nam giới mà sở hữu một cái dương vật to thì cái âm đạo nó sẽ giãn ra. Vì vậy mà các bạn đừng nghĩ rằng là dương vật của các bạn nhỏ thì phụ nữ không đạt khoái cảm mà dương vật to mới đạt khoái cảm, bởi vì rõ ràng khi mà các bạn nhỏ thì là âm đạo nó thu nhỏ lại để nó ôm chặt được cái dương vật và tạo nên cái sự co bóp theo nhịp. Và nếu mà dương vật của các bạn to thì âm đạo nó giãn ra, nó cũng dù giãn ra hay dù co nhỏ lại chỉ đủ để nó ôm chặt lấy cái dương vật của các bạn và để tạo ra những nhịp co bóp rất là sinh lý để tạo khoái cảm cho các bạn mà thôi. Cho nên các bạn đừng bao giờ các bạn lo lắng rằng là cái dương vật to hay nhỏ, điều đó nó không có ý nghĩa nhiều lắm cho cái chất lượng của quan hệ tình dục. Trong chuyện quan hệ tình dục thì người ta lại quan trọng một cái kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây rằng là các bạn biết cách chiều người bạn tình của mình, biết cách hài hòa với người bạn tình của mình, biết cách rút ngắn cái khoảng cách thời gian về khoái cảm cho hai người. Tóm lại là bạn phải hiểu đối phương. Tôi chỉ khuyên các bạn một câu rằng là nếu hiểu đối phương thì trăm trận trăm thắng. Cho nên các bạn đừng lo lắng rằng của mình to hay nhỏ. Theo một cái thống kê của Anh thì thế này, hầu hết tất cả các phụ nữ ở Anh đều trả lời rằng đối với chị ấy, kích thước dương vật không quan trọng, mà người phụ nữ quan trọng hơn cả đấy là nhìn vào hai hoàn bi của nam giới. Nếu hai quả trứng của các bạn mà to, mà khỏe, mà chắc thì điều đấy thể hiện rằng cái khả năng sung năng và sức khỏe sinh sản của các bạn viên mãn tốt và người phụ nữ thích cái điểm đó. Chứ người phụ nữ lại không thích rằng là cái dụng cụ của các bạn to hay ngắn tay dài. Một người mà có một cái dụng cụ to dài mà lại chả có khả năng sản xuất súng đạn gì cả, chả có khả năng sản xuất tinh trùng gì cả, điều đó làm ảnh hưởng đến cái chuyện sinh con đẻ cái, phụ nữ sẽ không thích. Và khi mà nhìn ngắm một người nam giới trong cái trạng thái mà nuôi hết ra ấy, thì người phụ nữ, cái điều mà người phụ nữ thích nhất đấy là hai phần bi. Cho nên các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng của các bạn nhỏ, đừng bao giờ các bạn lo lắng rằng của các bạn nhỏ. Vâng, thực tế thì có lẽ là ít anh chàng nào mà tự đo kích thước của mình để xem là có đạt chuẩn hay không ạ. Vì như bác sĩ Hoài Bác cũng vừa nói là có lẽ là nó cũng là cái vóc người rồi, nó khác nhau. Mỗi người là một cái cơ thể hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ để có một cái chuẩn thì cũng chắc là khó. Đấy là suy nghĩ của Bích Hường thôi, không biết là thực tế như thế nào ạ. Tuy nhiên thì trong thực tế thì đúng, người ta cũng có một cái kích thước dương vật rất là chuẩn, và cái này người ta thấy rằng nó không khác nhau theo tùy các địa dư vùng địa lý đâu. Cho nên là người ta sẽ tính ra cái kích thước dương vật ở chiều dài khi cương và chiều dài khi mềm là bao nhiêu, theo cái độ tuổi nào thì ổn, thì nó có một cái bảng so sánh rất là cẩn thận. Vì vậy nếu các bạn lăn tăn rằng là các bạn bị dương vật nhỏ hay là gì, các bạn đi khám, chúng tôi sẽ xác định cho các bạn, và ở đấy chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn rằng là dương vật của bạn có thật sự nhỏ hay không. Chúng ta không nên lo lắng nhiều này. Có một điều mà tôi không hiểu vì sao, Bích Hường ạ, có lẽ rằng đây là một cái nỗi lo mà tiềm thức trong cơ thể của người nam giới, trong đầu người nam giới mà không thể nào dứt cả được. Người ta có thể là không bao giờ nam giới lo rằng là sau này tôi rất là nghèo đói, không bao giờ cậu lo rằng là sau này tôi không có khả năng thăng tiến trong xã hội, không bao giờ nam giới lo rằng là sau này tôi thất nghiệp. Nhưng mà từ trong tiềm thức cậu nào thì đến khám với chúng tôi thì chỉ một mối lo canh cánh, kể cả sinh viên, rằng là dương vật của em nhỏ, em sợ sau này em không thể làm tròn hạnh phúc, không tròn bổn phận của mình đối với lại vợ em được. Thì thường là các bạn có một cái mối lo rất là tiềm thức như vậy, và cái mối lo này nó cứ dày vò các bạn, nhiều lúc nó làm ảnh hưởng chính đến cái chuyện mà học tập, nghiên cứu, rồi thì khả năng phấn đấu vươn lên của các bạn rất là nhiều. Vâng, rõ ràng là những cái suy nghĩ của chị em phụ nữ thì nó khác so với cả các đấng mày râu, và có lẽ cái điều đó là cái sự khác nhau giữa hai giới. Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao mà ở nam giới thì người ta hay ví là phái mạnh, phụ nữ thì là phái yếu. Có phải là cái sự mạnh mẽ ở đây thì cũng đồng nghĩa với cái cách mà anh ta thể hiện nó khi mà ở cùng với người bạn đời của mình hay không ạ? Đúng rồi đấy, quan niệm của nam giới, bởi vì là xã hội đặt lên vai người nam giới rằng là nam giới là người phái mạnh, cho nên là anh ta nghĩ rằng cái gì anh ta cũng phải mạnh. Mạnh trong suy nghĩ, mạnh trong hoạt động, hành động, mạnh trên thương trường, và cũng phải mạnh trong tình trường. Một cái người nam giới mà cái khả năng tình dục tốt thì anh ta liên tục lúc nào cũng rất là tự tin. Nhưng mà nếu mà người nam giới mà khả năng hoạt động tình dục kém đi thì anh ta lại mất tự tin. Một người nam giới mà sở hữu một cái dụng cụ mà dài to thì lúc nào anh ta đi đâu cũng phong độ lắm. Nếu mà một cái dụng cụ bé thì anh ta lại mất tự tin. Và cái đấy nó là một cái nỗi lo trong tiềm thức mà chúng ta không thể nào xóa được. Có lẽ rằng là do tiềm thức sinh ra như thế, cha mẹ sinh ra là đã đặt lên ra vai người nam giới rằng là phải mạnh mẽ, vì vậy tất cả mọi thứ nó phải mạnh mẽ, nó phải hoành tráng chăng? Vâng, như vậy có thể nói rằng là một người đàn ông mà để nói rằng là một người mạnh mẽ thì chắc chắn là không phải chỉ đo về cái sự thành đạt của anh ấy trong xã hội, mà chắc là còn về nhiều vấn đề khác nữa. Tôi không biết là thế này, với quan điểm của một người phụ nữ thì Bích thường thấy rằng một sự mạnh mẽ của một người đàn ông nó thể hiện cái gì? Thể hiện ở cái là tầm nhìn của anh ta này, khả năng thăng tiến của anh ta này, và cái tài của anh ta trong thương trường này. Và tóm lại anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ là người đàn ông biết bảo vệ cái gia đình của mình, hay là người đàn ông mạnh mẽ là người đàn ông mà tốt trong chuyện chăn gối. Vâng, để nói tất cả những cái tiêu chí đó thì rất là khó. Còn bản thân tôi thì cũng là một người có gia đình rồi, thì tôi quan trọng là anh ấy làm được gì cho vợ và con của mình, chứ không phải là những điều mà anh ấy thể hiện ra bên ngoài nữa. Vâng, làm việc ở phòng khám về nam học thì chắc chắn là bác sĩ Hoài Bác cũng gặp rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái tâm sự của các khách hàng của mình, tạm nói là những cái khách hàng khi mà đến khám về cái vấn đề cậu nhỏ này, phải không ạ? Và khi mà họ giải bày việc này thì chắc là cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Thật sự thì trước đây thì tôi ngồi ở phòng khám nam khoa của bệnh viện Đức, và bây giờ tôi mới chuyển về phòng khám nam khoa của bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì tuy cái số lượng bệnh nhân nó ít hơn, tuy nhiên là lại có nhiều thời gian để lắng nghe những tâm sự của bệnh nhân rất là nhiều. Và một trong những cái câu chuyện mà mọi người đến khám với chúng tôi tâm sự là đấy là những cái vấn đề mà cậu nhỏ to ngắn. Có một cặp vợ chồng khi mà đến khám thì mới cưới nhau 6 tháng liền, nhưng mà hoàn toàn không có quan hệ được tình dục. Và đến lúc mà hỏi chồng ra thì chồng rất tự tin rằng là nói rằng là cái dụng cụ của em nó quá bé, nó không thể đưa được vào trong để quan hệ tình dục. Và mỗi một lần chỉ chạm vào một cái thôi là em đã cảm thấy nó loay ngoay và em không có thể làm được. Nhưng mà khi mà nói chuyện tư vấn tâm lý rất là nhiều rồi thì cũng không giải quyết được vấn đề, bắt đầu thì mới yêu cầu đưa cả vợ đến. Và bà vợ nói rằng em thấy nó hoàn toàn không bé một tí nào cả, mỗi một lần anh cứ cố rúi vào thì em cực kỳ đau. Và cái điều đấy để cho mới nói với các bạn rằng là đó, chỉ riêng về cái chuyện mà quan niệm rằng các bạn bảo là dương vật to hay nhỏ thì đã có cái sự khác nhau giữa vợ và chồng rồi. Người vợ không phải lúc nào cũng chỉ cần ở chồng một cái dương vật to là đủ. Người vợ cần cái sự khéo léo, tinh tế và tế nhị của người chồng, chứ không phải là cần một cái dương vật to hay nhỏ của các bạn. Chỉ vì một cái nỗi lo rằng là dương vật của anh ấy nhỏ thôi mà 6 tháng liền anh ấy không thể có được cái hoạt động tình dục tốt, và đến lúc mà chúng tôi phải làm những nghiệm pháp tâm lý tư vấn rất là lâu dài, thì lúc bấy giờ anh mới quen dần với cái trạng thái dương vật của anh như vậy, và lúc bấy giờ anh mới có thể tiến hành được quan hệ tình dục. Vâng, lý giải về vấn đề chiều dài và chiều dày của dương vật thì cũng có liên quan tới sự thỏa mãn đối với nữ giới. Các chuyên gia cho rằng có lẽ là dương vật có chu vi lớn thì sẽ tạo ra sự kích thích âm vật mạnh hơn trong quá trình giao hợp, từ đó thì sẽ tạo ra nhiều khoái cảm hơn cho phụ nữ. Nói cách khác là dương vật to thì sẽ tiếp xúc với phần âm đạo, phần ngoài âm đạo, trong đó thì có âm vật ở một mức độ cao hơn so với những dương vật thon nhỏ. Tuy nhiên thì hầu hết phụ nữ được khảo sát là đều thích dương vật có kích thước cân đối. Vâng, thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể cho biết là cái kích thước dương vật như thế nào thì được xem là cân đối ạ? Đó là cái sự mà hài hòa cả về chu vi của dương vật và chiều dài của dương vật. Bích Hường hình dung xem, một cái dương vật mà dài có thể đến 17-18 cm, tuy nhiên thì cái chu vi của nó lại rất là nhỏ, chỉ đủ ôm sát được cái niệu đạo mà thôi, còn hai bên cái vật hang thì rất là nhỏ. Như vậy thì nó giống như các cụ nói đùa một câu bảo đuôi chuột ngoái lọa mỡ là rất là không có sai đó. Cho nên là lúc bấy giờ thì dù là cái âm đạo của người phụ nữ có co lại đến mấy thì cũng không thể ôm sát được cái đuôi chuột. Ví dụ nó có co lại thì cũng chỉ phải là ôm sát được cái ngón tay hoặc là một cái ống nhỏ, chứ còn không thể nào ôm sát được một cái đuôi chuột. Vì vậy mà thường phụ nữ là thích có một cái dương vật nó cân bằng giữa chu vi và chiều dài. Hoặc là ngược lại, có một số người khác thì lại nó rất là ngắn, và trong khi đó cái chu vi thì nó to, vì vậy mà nhìn nó rất là quá khổ, nhìn nó giống như một người béo vừa lùn ý, thì rõ ràng không bao giờ đẹp bằng, bắt mắt bằng, lôi cuốn bằng một anh chàng mà vừa đậm người lại vừa chiều cao được tốt. Vì vậy đấy là một cái mong muốn, và đấy là một cái mong ước cũng rất hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bản năng của con người ta, ai cũng thấy đấy là một cái quy chuẩn đẹp. Vâng, và có một thông tin mà Bích Hường nghĩ rằng rất là nhiều thính giả nam nghe đài muốn được biết, đó là bắt đầu từ độ tuổi nào thì dương vật sẽ phát triển và đến độ tuổi nào thì sẽ ngừng cái sự phát triển lại ạ? Đây là một câu hỏi mà rất là hay và mối băn khoăn của rất là nhiều người. Hàng ngày tôi ngồi phòng khám nam khoa thì rất nhiều bạn 30 tuổi rồi, 40 tuổi rồi đến vẫn cứ đòi rằng là dương vật của em nhỏ, bác sĩ kê cho em một cái đơn thuốc gì để cho nó to lên. Hoặc là có một số bạn lại, một số phụ huynh khi mà các em bé mới 1-2 tuổi đã đến phàn nàn với chúng tôi rằng là chim của cháu nó rất là bé, em không biết là sợ sau này có phát triển được không. Thì chúng ta thấy rằng là cái thời điểm mà để cho phát triển cái cơ quan sinh dục, biệt hóa cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, đấy là trong cái giai đoạn dậy thì. Bắt đầu khi các bạn có dấu hiệu tiền dậy thì, lúc bấy giờ là hormone sinh dục của các bạn đã tiết ra và dần dần nó đạt được đỉnh cao, để đến qua cái giai đoạn dậy thì khoảng 3-4 năm đi, và lúc bây giờ nó ổn định dần dần. Khoảng độ người ta tính trung bình rằng là nam giới có thời gian phát triển cái dương vật khoảng độ 6-7 năm, từ cái lúc mà các bạn trung bình là 13 tuổi cho đến lúc các bạn khoảng 20-21 tuổi, và lúc bấy giờ là dương vật nó sẽ phát triển rất là ổn định. Lúc bấy giờ nếu các bạn muốn có dương vật của các bạn to lên thì chỉ có can thiệp vào cái giai đoạn mà các bạn đang tiền dậy thì đấy thôi, 7 cái năm đấy thôi. Trước cái giai đoạn đó và sau giai đoạn đó thì dù các bạn có dùng thuốc gì đi chăng nữa, có thần dược đi chăng nữa, có thần y đi chăng nữa, thì hoàn toàn nó không làm cho dương vật của các bạn to lên được. Vì vậy các bạn đừng mất tiền, đừng hoài vọng, đừng kỳ vọng vào những biện pháp hoặc những cái lời quảng cáo rất là có cánh làm cho dương vật của các bạn to lên, và các bạn tốn rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời gian vào những cái chuyện đó. Vâng, và một thính giả ở Hà Nội, vâng, thính giả này xin phép được giấu tên, có cho biết rằng là em năm nay thì 16 tuổi, cao 1m72, dương vật chỉ mới 14cm, và hỏi là có cách nào để nó to lên không, vì em thấy là không hài lòng với kích thước này, và cho biết thêm là khi mà cương cứng thì dương vật lại hơi bị nghiêng về bên trái. Vâng, bác sĩ Hoài Bắc có thể giải đáp lo lắng của vị thính giả này ạ? Xin thưa với bạn là thế này, bạn mới 16 tuổi, dương vật của bạn khi cương được 14cm như thế là quá to rồi. Bình thường nếu bạn 16 tuổi mà dương vật của bạn khi cương mà chỉ được trên 9cm đã được là ok, number one lắm rồi. Bạn đừng bao giờ lo lắng rằng dương vật của bạn như thế là nhỏ. Còn thì các bạn cũng hình dung có một quan niệm sai lầm rằng là các bạn cứ tưởng tượng rằng là cái dương vật của các bạn nó phải thẳng như một cái thước kẻ để cắm vào người các bạn ấy, và nó vuông góc như vậy. Không phải đâu, bởi vì dương vật của các bạn bao giờ nó cũng phải cong, nó lệch về một bên, cái trục của nó lúc nào lệch với cái trục của cơ thể một cái độ, có những người thì lệch về bên trái, có những người lệch về bên phải, thậm chí có những người lại hơi ngỏng lên trên một tí chút. Thì tất cả những cái đó đều là cái trục sinh lý của cái dương vật. Các bạn đừng lo lắng rằng là cong hay thẳng hay là nhỏ hay to. Vâng, bạn trai của chúng ta 16 tuổi và trong cái độ tuổi này thì chắc là có cái sự tò mò và hay nói chuyện, bạn bè trao đổi với nhau, cho nên là chắc là cảm thấy hơi lo lắng. Đây là chắc là được là các anh lớn dọa dẫm này. Các anh lớn dọa dẫm là bắt đầu làm cho các em là bé là sợ đấy. Vâng, hy vọng rằng hôm nay bạn lắng nghe được chương trình của chúng tôi và không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cùng chung về vấn đề kích thước của dương vật thì một vị thính giả khác cũng giấu tên và chia sẻ là cái ấy của anh chỉ 8cm và bị cong lên. Đồng thời là có hỏi là nếu như mà ngâm dương vật luân phiên trong nước nóng và lạnh thì liệu là sẽ có giúp cho mạch máu giãn nở khiến cho dương vật to hơn, có đúng hay không ạ? Tôi không hiểu là vì sao mà bạn lại ai mách cho bạn cái cách mà ngâm dương vật vào nước nóng và nước lạnh để cho mạch máu nó giãn nở ra làm cho dương vật to lên. Bạn cẩn thận rằng là bình thường cái dương vật của bạn không sao, bạn chấp nhận bé 8cm bạn vẫn có thể chiến đấu được, vẫn có thể là sử dụng được tốt. Chứ nếu mà bạn mà ngâm vào nước nóng mà chẳng may mà nước nóng nó mà nóng quá thì nó bỏng, nó chín luôn cả chim lẫn trứng của các bạn thì thôi, coi như lúc bấy giờ là tèo. Vì vậy các bạn đừng có làm dại cái trò đấy. Các bạn nhớ rằng là cả nóng quá cả lạnh quá đều làm cho dương vật của các bạn có thể bị bỏng, và khi đấy bỏng thì nó mất hết chức năng, và bạn đừng bao giờ bạn dại bạn làm như vậy. Nếu bạn lăn tăn, bạn lo lắng rằng là dương vật của bạn nhỏ, tốt nhất bạn đến gặp chúng tôi có thể khám cho các bạn rồi tư vấn cho các bạn, giải thoát được cái mối lo lắng của các bạn. Nếu thật sự mà dương vật của các bạn nhỏ thì sẽ có biện pháp điều trị, còn nếu mà nó chỉ là do vấn đề tâm lý thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp tư vấn giúp các bạn thoát khỏi được cái nỗi lo lắng tiềm thức này. Thì lúc bây giờ bạn chả cần phải ngâm, chả cần phải để đụng cái gì cả. Vâng, tất cả những cái lời mách bảo mà không có căn cứ khoa học thì xin được cảnh báo một lần nữa là chúng ta không nên áp dụng theo, vì rất có thể là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bích Hường xin được nhắc lại là việc làm dương vật to ra hay là dài hơn từ chuyện ngâm trong nước nóng hay là nước lạnh của thính giả trên, đó là việc hết sức tránh, bởi nó không có tác dụng như vậy. Mà không khéo là việc ngâm luôn cả tinh hoàn vào nước nóng lạnh thì sẽ còn có nguy cơ bị vô sinh, vì nhiệt độ cao sẽ làm cho tinh trùng bị yếu đi. Và chuyện dương vật hơi cong thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn tới vấn đề quan hệ. Nếu như mà có trục trặc gì thì bạn có thể đến khoa Nam Học tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để có thể nhận được những cái lời tư vấn và thăm khám một cách trực tiếp của các bác sĩ, trong đó thì có thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đang có mặt tại phòng thu lúc này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một tâm sự nữ của một thính giả nữ tên là Hát, 25 tuổi ở Hà Nội và có viết thư đến cho chương trình. Em và anh ấy yêu nhau được 6 tháng, gần đây thì em và anh ấy đã có chuyện ấy với nhau. Nhưng mà điều khiến em vô cùng ngạc nhiên khi mà anh ấy không thể nào điều khiển được cái ấy. Nó quá nhỏ và không đủ cứng để có thể đưa vào. Cả hai chúng em đã vô cùng bối rối và em cũng nhận thấy sự ngượng ngùng ở anh ấy. Sau lần đó thì hai đứa em không nhắc gì đến chuyện đó nữa, vì em cũng không biết phải bắt đầu chuyện ấy như thế nào. Nhưng mà thật sự nó rất ám ảnh em. Phải chăng là có phải vì điều đó mà anh đến nay vẫn chưa thật sự yêu ai? Em nói thêm là anh ấy rất đẹp trai và tài giỏi khi làm giám đốc của một công ty liên doanh với nước ngoài. Em phải làm gì? Chẳng nhẽ vì chuyện này mà em lại nói lời chia tay sao? Chương trình cho em hãy một lời khuyên. Rất khó nhỉ. Không biết là với quan điểm tầm nhìn của một người phụ nữ thì Bích Hường sẽ khuyên bạn này như thế nào? Tôi nghĩ rằng có thể là hai bạn mới yêu nhau được 6 tháng và cái sự gần gũi này nó cũng là mới mẻ thôi, cho nên hai anh bạn còn cảm thấy rất là ngại ngùng. Có lẽ là bạn nên cùng với người bạn trai của mình trò chuyện một cách cởi mở hơn và cùng nhau đi tới những cái chuyên khoa để có thể thăm khám, thì rất có thể là sẽ cải thiện được tình hình của mình. Chứ nếu mà vì cái chuyện này mà hai bạn tình yêu rất là đẹp mà lại chia tay thì thực sự là rất là đáng tiếc, phải không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ rằng là ý kiến của Bích Hương hoàn toàn đúng. Chẳng lẽ đối với bạn gái này thì cái chuyện đấy nó lại quan trọng như thế à? Quan trọng hơn cả cái sự nghiệp, quan trọng hơn cả cái gọi là cái tương lai của gia đình của mình à? Vâng. Anh ấy rõ ràng anh ấy là một người rất tài, rất đẹp trai, làm giám đốc một công ty liên doanh, có nghĩa rằng anh rất là năng động. Tóm lại anh là một người đàn ông có tài. Thế chẳng lẽ đối với bạn gái rằng là cái kích thước dương vật lại quá quan trọng như thế hay sao? Rõ ràng anh ấy đã là một người rất có tài trong kinh doanh, trong thương trường. Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ là một người có tài trong chuyện tình trường. Vì vậy, những cái rối loạn này chỉ là những cái rối loạn tạm thời. Và có lẽ rằng anh ấy chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối đối với một người phụ nữ nào trước đó, rất là ít những cái điều trải qua, cho nên là anh chưa có đủ tỉnh táo để giải quyết những tình huống xảy ra. Chứ tôi nghĩ rằng là sau một thời gian mà các bạn quen nhau, các bạn cởi mở, các bạn đã hoàn toàn thoải mái với nhau thì anh ấy sẽ làm cái chuyện này tốt hơn. Và tôi cũng tin rằng là bạn cũng là một người phụ nữ sáng suốt. Nếu mà bạn hoàn toàn thật sự yêu anh ấy thì cũng không nên vì chuyện này mà có thể là nói lời chia tay. Nếu bạn thật sự yêu anh ấy thì có thể là bạn không tiện nói thì bạn có thể dẫn anh ấy đến gặp chúng tôi sẽ làm những cái liệu pháp tư vấn tâm lý cho cả hai bạn, giúp cho các bạn có những hiểu biết thêm về chuyện tình dục và sức khỏe. Ngoài ra chúng tôi cũng xác định chính xác xem là có phải là tại của anh ấy bé hay không. Và xin nói với bạn rằng là hầu hết tất cả nam giới trong cái giai đoạn đầu tiên của hoạt động tình dục đều có những cái trục trặc như vậy. Không ông nào thuận trèo mát mái ngay từ đầu đâu. Nếu ông nào mà thuận trèo mát mái ngay từ đầu, chẳng qua ông ấy có kinh nghiệm rất là nhiều từ trước khi đến với các bạn rồi. Cho nên các bạn đừng hí hửng chuyện đó rằng là đó là tốt. Anh ấy càng vụng về bao nhiêu thì điều đấy càng thể hiện rằng anh ấy đang trao cho bạn tất cả những tinh túy tốt nhất của một đời người con trai dành cho các bạn. Vâng, và chúng tôi mong rằng ngày hôm nay bạn lắng nghe được những lời tâm sự và chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, để từ đó thì bạn có thể là biết cách để chia sẻ với người bạn trai của mình hơn và không đánh mất đi một tình yêu về một cái vấn đề mà hai bạn thực sự là chưa cởi mở với nhau. Và câu chuyện này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cách để giải quyết. Đúng chứ rồi. Không phải vì thế mà tình cảm của hai bạn bị phai nhạt đi, hoặc là đáng buồn hơn là hai bạn chia tay, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, cũng liên quan tới vấn đề kích thước của cậu nhỏ thì có một vị thính giả nữ ở địa chỉ email là hoahướngdương@yahoo.com.vn có hỏi: tôi đã có gia đình và một bé gái 1 tuổi. Chuyện ấy của tôi và chồng không hòa hợp lắm. Mỗi lần yêu xong thì tôi có cảm giác tôi lại bị rách, đi vệ sinh rất là sót và đau, khiến cho tôi không còn hứng thú gì trong chuyện ấy nữa. Thêm nữa là tôi lại rất hay bị viêm phụ khoa, mặc dù tôi đã rất có ý thức vệ sinh. Liệu có phải là do cái ấy của chồng tôi quá to không? Bởi vì thực tế là mỗi lần khi mà cho vào thì cảm thấy khá là khó khăn. Đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn đến gặp chúng tôi và phàn nàn. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết rằng là cái của chồng bạn to hay nhỏ thì nó cũng không có quan trọng. Bởi vì nếu của bạn của chồng bạn to thì âm đạo của bạn nó sẽ giãn ra để đủ để chứa đựng được cái bao cô hàm được cái dương vật của chồng bạn. Cho nên là bạn đừng bao giờ sợ rằng đó là chuyện to. Mà vấn đề mấu chốt ở đây là cái chỗ rằng là khi mà chồng bạn, các bạn quan hệ trong các trạng thái mà vội vàng, khi mà bạn chưa đạt được cái cảm, âm đạo của bạn chưa kịp tiết dịch và chưa kịp giãn ra để có thể chứa đựng được cái dương vật như vậy, mà anh ấy đã đưa vào trong cái giai đoạn rất là sớm, làm cho bạn cảm thấy rằng đưa vào rất khó khăn, đau rát. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân mà làm cho các bạn sau mỗi một lần quan hệ tình dục mà bạn lại cảm thấy viêm, phải ngứa. Các bạn hình dung là thế này, nếu tình bình thường trong một cái cuộc mà quan hệ tình dục, nếu bạn đạt được khoái cảm như ý thì cái âm đạo của các bạn nó sẽ tiết ra rất là nhiều dịch nhầy, dịch nhờn. Và chính cái lớp dịch nhầy, dịch nhờn này làm bôi trơn cái thành âm đạo và dương vật, làm cho cái thành âm đạo của các bạn và dương vật của các bạn không bị xây sát, không bị tổn thương. Do vậy mà các bạn không bị viêm nhiễm vi khuẩn. Sau quan hệ tình dục xong thì hoàn toàn là các bạn không có cảm giác bị viêm. Chứ nếu các bạn mà quan hệ trong trạng thái mà khô, âm đạo chưa tiết ra được dịch nhầy, dịch nhờn, thì lúc bây giờ cái niêm mạc âm đạo và dương vật của các bạn nó bị tổn thương rất nhiều. Đó là cái điều kiện để thuận lợi cho cái sự xâm nhập của vi khuẩn vào và có thể gây viêm. Điều đó lý giải rằng vì sao mà sau mỗi một lần quan hệ tình dục thì bạn lại bị có triệu chứng ngứa, rát, buốt. Và điều này chúng tôi gặp rất là nhiều trong phòng khám. Có rất nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao đều đến với chúng tôi, đều khẳng định cam đoan rằng là bọn em tình dục rất an toàn, chồng em là số 1, không bao giờ đi ngoài, kể cả chồng cả vợ. Và vợ cũng bảo vậy. Nhưng mà có một cái sai lầm trong chuyện tình dục rằng là anh chồng đưa vào rất là sớm, cái thời gian dạo đầu của anh rất là ít, cho nên là cứ lần nào quan hệ xong là vợ lại có triệu chứng ngứa. Nếu mà không, vợ không có triệu chứng ngứa thì lại chồng xuất hiện ngứa hoặc là rách hãm quy đầu hoặc xây sát ở đâu. Sau khi mà chúng tôi đã khám xét loại trừ nguyên nhân, tư vấn cho nếu khô quá có thể các bạn có thể sử dụng thêm dầu bôi trơn, thì cái tình trạng viêm nhiễm này của các bạn nó sẽ được giải quyết đi hết. Đó, các bạn hình dung rằng là cái lớp dịch nhầy, dịch nhờn đó nó như một cái lá chắn bảo vệ cho các bạn khi mà các bạn quan hệ tình dục. Các bạn đừng lo lắng và phải chú ý đến cái khâu dạo đầu của mình. Vâng, vấn đề làm to dương vật, đây là một vấn đề cũng khá là nhạy cảm và phổ biến trên thế giới. Chế độ ăn uống thì có thể thực sự ảnh hưởng tới kích thước của dương vật hay không? Thực tế thì nhiều người tin rằng là làm to dương vật thì có thể cải thiện được bằng cách là bạn ăn một số loại thực phẩm tốt cho cậu nhỏ của mình. Không biết là những cái điều này thì có đúng hay không ạ? Và nếu như mà có đúng thì bác sĩ Hoài Bắc có thể đưa ra một vài lời khuyên về những cái loại bài thuốc, những cái thực phẩm như thế này ạ? Đây là một cái niềm tin mà không có bằng chứng, không có cơ sở, và nó là một cái niềm tin tiềm thức, cho nên đây cũng chính là cái điểm mà các bạn rất hay bị các kẻ xấu nó lợi dụng để có thể lấy tiền của các bạn, đặc biệt là các phòng khám tư nhân hoặc các phòng khám mà không có tốt. Họ quảng cáo rằng họ có biện pháp này, biện pháp kia để có thể làm tăng kích thước dương vật, họ có cái thuốc nọ, thuốc kia để có thể là làm tăng kích thước dương vật, và từ đó họ lấy của các bạn rất nhiều tiền. Các bạn hình dung rằng là thời gian của các bạn chỉ có khoảng 5 hoặc 7 năm để phát triển cái dương vật, tính từ lúc dậy thì là khoảng độ năm các bạn 13 tuổi cho đến năm các bạn khoảng 20 tuổi là lúc bây giờ là cái thời gian để cho dương vật của các bạn phát triển. Và cái yếu tố duy nhất để cho dương vật của các bạn phát triển lúc bây giờ đó là hormone sinh dục nam. Còn tất cả những cái thuốc nào khác mà can thiệp vào trước giai đoạn đó và sau giai đoạn đó thì hoàn toàn không có tác dụng làm cho dương vật của các bạn phát triển. Cho nên là các bạn đừng bao giờ tin vào những lời quảng cáo có cánh thế để mất thời gian, tốn tiền. Nếu các bạn có vấn đề lo lắng về mặt tâm lý thì cứ đến gặp chúng tôi sẽ dành rất là nhiều thời gian để có thể tư vấn giúp các bạn vượt qua những cái trở ngại này để các bạn có một cái đời sống hoạt động tình dục tốt. Vâng, và qua đây thì chúng tôi cũng xin khẳng định lại một lần nữa là không có những cái loại thực phẩm nào có tác dụng là làm to kích thước của dương vật, và quý thính giả cần phải thực sự cân nhắc và tỉnh táo trước tất cả những cái thông tin để có thể là bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và không gây lãng phí tiền của. Một vị thính giả khác tên là M, 32 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội cũng đã gửi thư đến cho chương trình, và trong thư thì thính giả này cho biết là gần đây thì báo chí chuyên ngành y học có đăng bài một vài nghiên cứu về vấn đề là sử dụng dụng cụ kéo giãn tăng kích thước dương vật. Theo đó thì nếu như mà dùng dụng cụ kéo giãn mỗi ngày trong vòng 6 tới 8 tiếng thì sau 6 tháng sẽ cải thiện kích thước. Vậy thực hư việc này là như thế nào ạ? Qua đây chương trình có thể cho tôi biết thông tin cụ thể hơn. Cái thông tin này thì đúng là một cái thông tin như vậy. Đăng trên các tạp chí về tình dục y học. Thì nó xuất phát điểm của cái nghiên cứu này là nó xuất phát điểm từ cái tục lệ của những người dân ở châu Mỹ ngày xưa, khi mà những cộng đồng da đỏ họ tất cả nam giới sinh ra là đều được đeo một cái chùy, một cái tạ vào cái quy đầu của mình để nhằm kéo dài cái dương vật ra. Vì vậy họ mong chờ rằng là nếu làm như vậy thì dương vật của nam giới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, dài hơn, là to hơn. Và xuất phát từ một cái quan điểm như vậy cho nên là người ta cũng nghiên cứu, người ta tìm ra những máy kéo giãn. Tuy nhiên phải nói với các bạn rằng là cái quan điểm này, cái kết quả nghiên cứu này thì không phải ai cũng chấp nhận nó, không phải ai cũng ủng hộ nó. Nó sẽ hình thành nên hai cái trào lưu, một số người thì ủng hộ, một số người phản đối. Như riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là điều này nó cũng không có căn cứ, bởi vì rõ ràng là các bạn biết rằng mọi cái tác động vào cái kích thước dương vật của các bạn vào ngoài cái giai đoạn mà từ lúc dậy thì cho đến lúc ổn định thì hoàn toàn không có tác dụng làm cho dương vật của các bạn tăng lên. Cái thứ hai nữa là những cái nghiên cứu này chỉ là những cái nghiên cứu mà trên một cái số lượng bệnh nhân rất là nhỏ lẻ, vài chục bệnh nhân, thì nó không đủ sức để thuyết phục để làm cho các bạn. Và cái điều mà tệ hại hơn là các bạn thử hình dung xem, nếu một ngày mà 6 đến 8 tiếng mà các bạn cứ đeo một cái dụng cụ lằng lẳng ở đằng trước quần như thế thì nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chuyện sinh hoạt của các bạn, tâm lý của các bạn cũng như là cái giao tiếp xã hội của các bạn. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là các bạn cũng không nên ham hố gì cái chuyện này. Vâng. Các bạn có bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu, và cái quan trọng nhất là các bạn tìm ra cái sự hòa hợp của các bạn với lại đối phương, đấy là cái bản nhạc tốt nhất giúp cho các bạn hài hòa tình dục. Vâng, ngoài ra thì Bích Hường cũng có được nghe tới một cái phương pháp nữa để có thể cải thiện tới kích thước của cậu nhỏ của các quý ông, đó là thiết bị hút chân không để làm to dương vật hơn. Bác sĩ có thể giới thiệu cho thính giả biết thêm về thiết bị này cũng như là tác dụng của nó thì có thực sự là có tác dụng hay không ạ? Đúng là một cái thiết bị mà hút chân không. thì người ta cũng đã ứng dụng sử dụng rất là lâu rồi, vào để làm giúp cho các cái chàng trai hoặc là các quý ông nào chẳng may mắc các bệnh và rối loạn cương dương. Khi mà chúng ta chụp cái dụng cụ nào này vào thì dưới tác động của chân không nó sẽ hút, làm cho cái dương vật hút máu tất cả từ các vùng chậu để vào trong dương vật, tập trung máu vào đó và làm cho dương vật của các bạn cương cứng lên. Sau đó thì người ta sẽ dùng một cái radio hoặc một cái gì người ta thắt lại cái vùng gốc dương vật để cho máu không trở về, để tiến hành cuộc quan hệ tình dục xong thì các bạn lại tháo ra. Và đấy là cái nguyên lý. Tuy nhiên thì từ xưa đến giờ tôi cũng chưa thấy ai dùng cái này tập để có thể làm phát triển to được dương vật cả. Và thật sự thì nếu sử dụng cái này thì nó rất là lích kích và rất là phiền phức cho các bạn. Cho nên là tại Việt Nam thì chúng tôi cũng chả có nơi nào dùng những cái này. Vâng, và Bích Hường thì cũng xin phép được mô tả lại một chút về cái thiết bị này thông qua những cái nghiên cứu. Thiết bị này bao gồm một ống trụ chụp bao ngoài ở dương vật, và chất bôi trơn thì có tác dụng làm khít kẽ hở giữa dương vật và ống trụ. Một chiếc bơm cơ khí hút tạo chân không trong ống trụ và giúp cho dương vật cương lên. Khi dương vật đã đạt được sự cương cần thiết thì một vòng tròn được đặt vào gốc của dương vật có tác dụng giữ cho không cho máu thoát ra ngoài khỏi dương vật. Mặc dù là khá đơn giản và hiệu quả, đạt được có thể lên tới trên 80%, nhưng mà nhiều người cũng bỏ không tiếp tục dùng sau một vài năm sử dụng. Bởi vì thiết bị này thường cho kết quả làm to dương vật nhanh, song lại không thể duy trì sự cương cứng đủ lâu, trong khi lại tiềm ẩn nguy cơ bất lực tạm thời, phồng rộp cục bộ, thâm tím, thoát vị và tắc nghẽn mạch máu. Đặc biệt là thủ thuật này thì không nên kéo dài quá 30 phút vì có thể gây tổn thương cho mô. Và đeo tạ làm to dương vật, vâng, liệu đó có phải là một cái bài tập thể dục để có thể làm tăng kích thước dương vật của nam giới hay không ạ, thưa bác sĩ Hoài Bắc? Cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa thấy rằng là có một cái nghiên cứu nào chứng minh rằng tác dụng của các bạn đeo tạ vào để có thể làm to dương vật. Nhưng mà như ban đầu tôi đã nói, xuất phát điểm từ cái tục lệ thói quen của người da đỏ, người dân da đỏ ở châu Mỹ, thì thường sau khi nam giới sinh ra, các trẻ nam sinh ra thì được đeo những cái tạ vào đầu chim ấy. Và nó cái tạ đấy được thay đổi cái trọng lượng dần dần theo lứa tuổi, theo kích thước khi mà đứa bé lớn lên. Và người ta hy vọng rằng là nó sẽ tạo ra cho em bé đó được một cái chim rất là dài. Tuy nhiên trên thực tế thì mặc dù người dân da đỏ làm cái chuyện đó nó thành một cái tục lệ như vậy, nhưng mà khi mà về sau này, khi mà làm các nghiên cứu thống kê ấy, thì người ta lại không thấy có cái sự khác biệt về kích thước dương vật của người dân da đỏ lớn hơn là người dân da trắng, hay là người dân da đỏ thì lại lớn hơn của người dân da đen. Mà người ta lại ngược lại, người ta lại thấy rằng là người châu Phi thì thường có cái kích thước dương vật lại nhỉnh hơn người dân các cái vùng khác, chủng tộc khác trong cơ thể, trên thế giới. Cho nên là nếu mà chúng ta nói rằng là đeo tạ mà làm dài như thế thì chắc có lẽ rằng là người dân da đỏ của châu Mỹ thì phải đứng hàng đầu thế giới về kích thước dương vật, nhưng mà thực tế thì nó lại không phải như vậy. Vâng, rõ ràng là chuyện nhỏ nhưng mà không hề nhỏ. Khi mà quý ông gặp phải những vấn đề trục trặc về kích thước của dương vật thì họ nghĩ ra rất là nhiều cách để có thể cải thiện nó. Và trong đó thì có một vị thính giả nữa tên là Sang, 39 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội. Thính giả này có chia sẻ một thông tin là: tôi nghe nói phẫu thuật có thể cải thiện kích cỡ của dương vật. Tôi rất muốn được có thêm thông tin về vấn đề này. Bạn bè tôi có mách là có thể làm chuyện ấy ở một số trung tâm làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật này thì có nguy hiểm hay không, và hiệu quả của nó như thế nào? Và sau khi phẫu thuật thì có thể cải thiện kích thước như thế nào? Chi phí là bao nhiêu và có thể đến đâu để làm an toàn và hiệu quả? Bác sĩ có thể tư vấn cho tôi. Đúng là cái chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật để làm tăng kích thước dương vật của các bạn, tăng kích thước và chiều dài của các bạn. Tuy nhiên là đây không phải là một cái phẫu thuật thường quy và không phải ai cũng có chỉ định để làm cái này. Cái chỉ định của nó rất là ngặt nghèo. Vì vậy mà bạn muốn biết rằng là bạn có chỉ định để phẫu thuật làm to làm dài dương vật hay không thì các bạn phải đến để chúng tôi khám và chúng tôi làm. Các bạn biết rằng là một khi mà các bạn đã phải tiến hành để làm to làm dài dương vật là giống như là các bạn chơi một canh bạc đấy. Một là có thể là các bạn đạt được một kết quả rất là mỹ mãn, hai là các bạn xác định rằng các bạn hỏng là hỏng hẳn. Vì vậy mà các bạn đừng bao giờ nghĩ đến cái việc cứ đi phẫu thuật làm to làm dài là mang lại kết quả tốt cho các bạn đâu. Và vì vậy cho nên là cái chỉ định của nó rất là ngặt nghèo. Chúng tôi phải đánh giá rất cẩn thận về mặt tâm lý và thể chất và mặt kích thước tất tần tật các thứ mới có cái chỉ định để có thể làm dài được hay không. Thì còn chi phí cho một ca phẫu thuật này thì cái thật sự mà chi phí để cho một cái ca phẫu thuật thì nó không cao. Tuy nhiên là các cái tiền kèm theo nó thì rất lớn. Ví dụ tiền các bạn mà nằm viện, rồi tiền chi phí và thuốc men, thì các bạn phải tùy thuộc vào cái thời gian mà các bạn nằm viện dài hay ngắn mà cái chi phí đó nó sẽ đội lên. Còn bình thường thì Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì chúng tôi trong khoa ngoại chúng tôi vẫn phẫu thuật những cái này, và nếu các bạn mà muốn thử xem là mình có phải là ứng cử viên của phẫu thuật này hay không thì xin các bạn hãy đến khám trước để chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể. Nếu mà các bạn mà có chỉ định thì chúng tôi mới làm, còn nếu mà không có chỉ định thì chúng tôi sẽ tư vấn tâm lý cho các bạn. Vâng, như vậy là chúng ta có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Tuy nhiên là trước khi mà áp dụng cái phương pháp này thì chúng ta cũng cần phải tính tới những cái thiệt hơn. Và giống như bác sĩ Hoài Bắc vừa chia sẻ là chúng ta phải đối mặt với một cái canh bạc đỏ đen. Rất có thể là chúng ta thành công mà có thể là sẽ thất bại thì sẽ còn thảm hại hơn trước khi là chúng ta phẫu thuật, phải không ạ? Xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ khoa Nam học của Trường Đại học Y Hà Nội về những chia sẻ cho quý thính giả ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về những cách cải thiện sức khỏe của dương vật thông qua chế độ ăn uống. Ăn như thế nào để có lợi cho cậu nhỏ phát triển một cách khỏe mạnh? Một chế độ ăn uống lành mạnh là cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn dương vật khỏe mạnh, bởi vì nếu như ăn uống không lành mạnh thì có thể gây ra lưu thông kém và lần lượt thì có thể làm giảm lưu lượng máu đến dương vật của các quý ông. Hãy cùng Lời Thì Thầm cùng tìm hiểu nhé! Một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho quý ông thì có thể giúp cho cậu nhỏ cải thiện làm to dương vật phần nào. Tất nhiên chỉ nhờ cậy duy nhất các thực phẩm này có thể sẽ không đủ để tăng kích thước đáng kể cho cậu nhỏ của bạn, nhưng nó cũng trợ giúp cải thiện khá nhiều. Sau đây là một số thực phẩm có thể làm cho dương vật của bạn lớn hơn một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật hay cầu cứu tới các phương pháp nguy hiểm khác khi muốn cải thiện kích cỡ của cậu bé. Thứ nhất, ăn quả có nhiều chất chống oxy hóa cơ thể. Có rất nhiều loại quả có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là quả việt quất và mâm xôi có nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa tốt cho sức khỏe nói chung của bạn, vừa là thực phẩm tuyệt vời cải thiện kích cỡ dương vật. Nếu dùng nó thường xuyên sẽ giúp ích trong việc làm to dương vật. Nếu cậu nhỏ của bạn khó khăn trong việc cương cứng và tăng kích thước, bạn hãy tích cực bổ sung những loại quả này, vì nó được nghiên cứu là có tác dụng còn hơn cả thần dược vòng the Viagra. Thứ hai là các loại sô-cô-la đen. Sô-cô-la là một thức ăn mà chắc bạn cũng không biết rằng nó có thể giúp bạn làm to dương vật của mình. Theo một nghiên cứu của Đại học California, chỉ cần ăn một thanh sô-cô-la đen một ngày cũng có thể làm tăng 10% lưu lượng máu. Sô-cô-la là một chất ngọt có nhiều đường, đối với những người đang béo phì thì không nên ăn nhiều. Các chất dinh dưỡng có trong sô-cô-la sẽ làm tăng lượng máu đến cậu nhỏ và giúp dễ dàng đạt được sự cương cứng, từ đó làm to dương vật hơn. Thứ ba, đó là các món cá có nhiều arginine. Cá là một thức ăn không thể thiếu đối với con người. Các loại cá như cá hồi và cá ngừ có đầy đủ arginine, một axit amin quan trọng giúp hình thành các hormone và làm giãn nở các mạch máu. Điều này dẫn đến lưu lượng máu đến dương vật nhiều hơn, theo đó làm dương vật cương cứng và to hơn. Thứ tư, sử dụng thực phẩm giàu protein. Bạn cũng có thể ăn thức ăn có chứa hàm lượng protein như thịt nạc, gia cầm, sữa. Bằng cách này bạn sẽ làm tăng sức mạnh tất cả các mô trong cơ thể. Cứ thế kích thước của cậu nhỏ sẽ tăng lên và sự cương cứng cũng dài lâu hơn. Thưa quý thính giả, nhỏ hay to chuyện dương vật cũng chẳng có gì mà ầm ĩ, bởi kích cỡ dương vật nam giới không ảnh hưởng thực sự về mặt sinh lý trong việc làm cho phụ nữ thỏa mãn tình dục, bởi âm đạo phụ nữ có khả năng tự điều chỉnh để thích ứng với kích thước của dương vật bạn tình. Cái ấy chỉ khỏe mạnh nếu như cơ thể thực sự khỏe mạnh. Hãy ăn uống điều độ, chú ý bổ sung những món ăn bổ dưỡng cho sinh lực của phái mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và nói không với thuốc lá và bia rượu, khi đó thì bạn sẽ hài lòng với cậu nhỏ của mình và có được cuộc sống mặn nồng ái ân. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 Huỳnh đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Người Hát Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương do ca sĩ Uyên Linh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Thank you.